theo như kế hoạch thì gia đình Svensson hẹn ăn trưa với bà Bechel. Tuy nhiên, Emin và bố bị lạc nhau ở chợ phiên. Bà Bechel đã dự đoán, cứ như tôi biết Emin thì thằng bé sẽ tự tìm đến đây được. Và sự thật là bà Bechel nói không sai. Chả là đúng lúc ấy, Emin đang trên đường đi vào cổng vườn nhà bà, nhưng nó bỗng thấy một thứ đã níu chân nó lại. Ông thị trưởng Vimmerby ở ngay cạnh nhà bà Bechel, trong một ngôi nhà đẹp, có vườn bao quanh. Trong vườn, giữa những cây táo là một thằng bé đang đi lò dò trên đôi cà kheo cao lên khênh. Đó là Godfrey, cậu con trai nhỏ của ông thị trưởng. Nó phát hiện ra Emin và lập tức ngã cắm đầu xuống bụi tử linh hương. Nếu bạn đã từng thử đi trên đôi cà kheo, bạn sẽ hiểu vì sao. Thật không dễ giữ thăng bằng trên hai thanh cọc dài, mà trên mỗi thanh cọc chỉ nhô ra một mấu gỗ nhỏ vừa để bạn đặt bằng chân lên. Godfrey nhanh chóng thò mũi ra khỏi bụi cây và thích thú nhìn Emin. Hai thằng nhóc cùng một giuột chỉ mới lần đầu gặp nhau, mắt đã lập tức sáng lên. Godfrey và Emin nhìn nhau cười. Tớ cũng rất muốn có một cái mú như của cậu, Godfrey nói. Cho tớ mượn nhé. Không được, Emin đáp. Nhưng đổi lại, cậu có thể cho tớ mượn đôi cà kheo của cậu. Godfrey thấy đây là một cuộc đổi chác ngon lành. Nhưng tớ không tin là cậu dùng được chúng, nó nói, vì khó lắm đấy. Để rồi xem, Emin đáp. Emin hiếu động hơn là Godfrey tưởng. Nhoáng cái, nó đã lên khênh trên đôi cà kheo và bước những bước giặt dẹo hối hả giữa những cây táo. Nó đã quên phán bữa ăn trưa ở nhà bà Bechel. Trong khi ấy, bố mẹ Emin và bé Ida ngồi trên sân thượng bịt kín nuốt món chè cá. Chẳng mấy mà hết, nên họ quay sang món súp dâu tím. Món này thì nhiều, cả một liễn tướng đầy phè, đặt thù lù giữa bàn. Ăn đi thôi, bà Bechel mời, tôi hy vọng cả nhà ngon miệng. Chính bà lại không thấy món súp dâu có gì ngon, nên chẳng hề động đến. Bù lại, bà càng lắm lời hơn. Bà nói về cái thiên thạch khổng lồ nọ, vì đó chính là chủ đề câu chuyện của tất cả mọi người ở thị trấn Vimmerby ngày hôm nay. Sẽ là quá ư khủng khiếp nếu có một thiên thạch có thể kết liễu tất cả, bà nói. Vâng, ai mà biết được, có khi món súp dâu tím này là món ăn cuối cùng trong đời chúng ta, mẹ Emin nói. Thế là bố Emin vội chìa cái đĩa của mình ra. Cho tôi xin thêm chút nữa được không? Ông hỏi, đề phòng mọi bất trắc mà. Nhưng bà Bechel chưa kịp múc đầy súp vào đĩa thì đã xảy ra một chuyện kinh khủng. Một tiếng choang, một tiếng rú, rồi từ phía sau bà Bechel, một vật gì bay vèo qua khung cửa sổ lớn. Và bỗng nhiên, nào mảnh thủy tinh, nào súp dâu tím văng loạn xạ trên khắp sân thượng. Thiên thạch! Bà Bechel kêu thét lên. Và phịch, bà ngã lăn ra sàn bất tỉnh. Nhưng đó không phải thiên thạch, chỉ là thằng nhóc Emin đã như một viên đạn đại bác xuyên toan kính cửa sổ, đầu cắm thẳng vào liễn súp, khiến súp bắn ra tung tóe. Ôi trời, thế là trên sân thượng bịt kính loạn xị ngẫu cả lên. Mẹ la hét, bố quát tháo, bé Ida thì khóc. Có mỗi bà Bechel tỏ thái độ hoàn toàn im lặng. Thì bà đang nằm bất tỉnh dưới sàn mà. Chạy xuống bếp mau, lấy nước lạnh lại đây, bố Emin thét. Phải đắp nước lạnh lên trán bà ấy. Thế là mẹ Emin co cẳng, chạy hết tốc lực. Bố cũng vừa chạy theo vừa đẩy lưng mẹ, vì bố muốn mẹ chạy nhanh nữa. Emin từ từ ngóc gương mặt bê bết dâu tím lên khỏi điển súp. Sao lúc nào muốn ăn anh cũng cứ vội vội vàng vàng thế? Bé Ida hỏi đầy trách móc. Emin không trả lời. Godfrey nói thế mà đúng, nó nói. Không thể đi cà kheo mà trèo qua hàng rào được. Ít nhất điều đó đã được chứng minh. Đoạn nó trông thấy bà Bechel tội nghiệp nằm bất động dưới sàn và thấy thương bà. Có lấy nước lên thôi mà lâu đến thế sao? Nó nói, phải cấp cứu nhanh, thật nhanh vào chứ. Emin không quá khó tính, nó nhanh tay bưng ngay liễn súp dâu tím và hắt hết phần súp còn lại vào chính giữa mặt bà Bechel. Mặt bạn có tin tôi hay không, cách này đúng là hiệu nghiệm. Plup, bà Bechel nói và nhanh như chớp đứng phắt dậy. có thể thấy ích lợi của việc nấu nhiều súp dâu tím sẽ đủ dùng trong trường hợp xảy ra tai nạn. Con đã chữa khỏi cho bác ấy rồi, em Biên tự hào khoe khi bố mẹ nó cuối cùng cũng mang được nước từ dưới bếp lên. Bố em Biên hầm hầm nhìn nó và bảo: bố biết, khi chúng ta về đến nhà, có kẻ sẽ được chữa khỏi trong xưởng mộc. Đầu óc bà Bê Treo vẫn còn rối tinh, mặt mũi bà nhoe nhoét tím, chẳng khác gì em Biên. Nhưng mẹ em Biên vốn nhanh nhẹn khéo léo, đã đặt bà Bê Treo nằm xuống ghế sofa, rồi cầm lấy một cái bàn chải to bản. Phải làm vệ sinh chỗ này mới được, mẹ tuyên bố rồi bắt đầu cọ. Đầu tiên là bà Bê Treo, sau tới lượt em Biên, rồi tới sàn sân thượng. Chẳng mấy chốc đã không còn một dấu vết nào của món súp dâu tím, trừ một tí teo súp còn đọng lại ở một bên tai của em Biên. Mẹ còn quét những mảnh kính vỡ vuông thành đống, trong khi bố chạy đến ông hàng kính cắt một miếng kính mới đem về lắp đèn vào chỗ kính vỡ. Em Biên mong men định giúp, nhưng bố không cho nó lại gần kính cửa sổ. Tránh xa ra, bố rít lên, biến ra ngoài kia và đừng có quay vào trước khi chúng ta ra về. Em Biên không phản đối việc phải biến ra ngoài, nó đang muốn tán chuyện với Godfrey thêm tí nữa. Nhưng nó đói, nó chẳng có gì trong bụng ngoài một ngụm nhỏ súp dâu tím mà nó đã nuốt phải khi cắm đầu vào cái liễn. Trong nhà cậu có cái gì ăn được không? Nó hỏi cậu bé Godfrey nãy giờ vẫn đứng sau hàng rào. Chà, tớ nghĩ có đấy, Godfrey đáp. Hôm nay bố tớ tròn 50 tuổi nên nhà tớ sẽ liên hoan to. Thức ăn nhiều đến nỗi các cánh cửa kho căng phồng cả lên ý chứ. Tốt, em Biên nói, có lẽ tớ có thể nếm một chút xem đã vừa muối chưa. Godfrey chẳng nghĩ ngợi lâu, nó vào bếp nhà ông thị trưởng lấy ra một đĩa đầy ụ toàn là món ngon: xúc xích này, thịt băm viên này, cả ba tê gan nữa, mỗi thứ mỗi ít. Thế là Godfrey và em Biên mỗi đứa đứng một bên hàng rào, ngon lành chén hết đĩa thức ăn. Em Biên sung sướng mãn nguyện lắm, cho tới khi Godfrey bảo: tối nay chúng tớ sẽ có cuộc đốt pháo hoa lớn chưa từng thấy ở Vimmerby. Em Biên tội nghiệp cả đời đã được xem pháo hoa bao giờ đâu. Dân làng Lonobega chẳng dư tiền cho những trò điên rồ như thế. Cho nên giờ đây thằng bé bực mình vì nổi, ở đây sẽ có một đêm pháo hoa cực kỳ hoành tráng mà nó lại chẳng được xem, bởi trước lúc trời tối cả nhà nó đã phải lên đường trở về trang trại cá thơ rồi. Em Biên thở dài, nghĩ cho kỹ thì đây là một ngày chợ phiên buồn thảm, không ngựa, không pháo hoa, chỉ toàn chuyện bực mình và một xưởng mộc còn đang đợi ai đó ở nhà. Đấy, tất cả chỉ có thế. Em Biên rầu rĩ chào từ biệt Godfrey và lên đường tìm chú Alfred, người bạn của nó, niềm an ủi của nó những lúc nó buồn. Nhưng chú Alfred đâu nhỉ? Đường phố đông nghẹt những người, những bác nông dân đi chợ và cư dân của thị trấn Vimmerby cứ tán loạn hết cả lên. Gặp được chú Alfred giữa đám đông bát nháo này không phải chuyện dễ nhất. Em Biên chạy loanh quanh tìm cả tiếng đồng hồ và kịp gây khá nhiều rắc rối. Những rắc rối không bao giờ được ghi vào cuốn vở xanh do không ai phát hiện ra, nhưng chú Alfred thì nó không tìm thấy. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, mấy chốc nữa mà trời nhập nhoạng, mấy chốc nữa mà chợ phiên năm nay vĩnh viễn kết thúc. Khách đi chợ đã nghĩ đến chuyện lên xe ra về, và thật ra người dân thị trấn Vimmerby cũng đã đến lúc rục rịch chuẩn bị về nhà được rồi. Nhưng họ chưa muốn. Họ vẫn muốn nán lại ngoài đường mà cười, mà tán gẫu và làm ầm ĩ phố xá. Tất cả bọn họ đều có vẻ phấn khích khác thường. Đúng vậy, nhưng hãy xem hôm nay là một ngày thế nào chứ. Nào chợ phiên, một năm mới có một lần. Nào sinh nhật ông thị trưởng, rồi biết đâu lại là ngày tận thế, nếu cái mảnh thiên thạch ấy lại vù vù lao tới thật. Chắc bạn sẽ hiểu cảm giác của người dân Vimmerby khi họ cứ đi loanh quanh dưới trời chiều chạng vạng và chờ đợi, mà chẳng biết thứ họ đang chờ sẽ vui vẻ hay khủng khiếp nữa. Khi con người ta cùng lúc vừa hân hoan lại vừa sợ hãi thì họ sẽ gây ồn ào hơn bình thường. Bởi thế mà trên đường phố mỗi lúc một sôi nổi và ầm ĩ hơn. Nhưng trong các ngôi nhà lại lặng lẽ và yên ả. Chẳng có ai ngoài lũ mèo và bà cụ này. Hai bà cụ khác phải ngồi nhà trông cháu nội, cháu ngoại. Nếu bạn đã từng đi dạo qua một thị trấn như Vimmerby, có thể vào một ngày chợ phiên hoặc đúng vào lúc trời chạng vạng tối, thì bạn sẽ biết cái cảm giác tuyệt vời khi đi qua những con đường nhỏ lát đá và nhìn những bà cụ cùng bầy cháu nội, ngoại, rồi lũ mèo sau những ô cửa sổ của những căn nhà nhỏ. Và bạn cũng sẽ biết cái cảm giác hồi hộp khi lách người qua những ngõ, những cổng tối tăm và bước vào những khoảng sân tối om nơi khách thăm chợ để những cỗ xe ngựa của họ. Và lúc này họ vẫn đứng luẩn quẩn trên sân, tay cầm chai bia trước khi thắng ngựa vào xe và lên đường về nhà. Emin cũng thấy thích và hồi hộp. Chỉ lát sau, nó đã quên khuấy là vừa nãy thôi nó còn rất bất bình, và nó tin rằng sớm muộn cũng sẽ tìm được chú Alfred. Mà nó tìm được chú Alfred thật, nhưng trước tiên nó tìm thấy một thứ khác. Đang đi qua một ngõ nhỏ, Emin bỗng nghe thấy tiếng ầm ĩ kinh khủng vọng ra từ một cái sân tối tăm. Nó nghe tiếng đàn ông chửi rủa và tiếng một con ngựa hí. Emin lập tức vọt qua cổng vào sân xem chuyện gì xảy ra. Điều mà Emin trông thấy chẳng vui vẻ gì đối với nó. Trên sân có một xưởng ràng móng ngựa cũ kỹ, và trong ánh lửa Emin thấy con ngựa của nó, con ngựa lông nâu xinh đẹp của nó, lọt giữa một đám đàn ông đang nổi giận đùng đùng. Bạn thử đoán xem tại sao họ lại tức giận? Chỉ vì con ngựa lông nâu không chịu để cho họ đóng móng sắt. Hễ bác thợ rèn thử tìm cách nhấc chân con ngựa là con ngựa lồng lên điên cuồng, chân đá tứ tung, khiến đám đông đàn ông chỉ còn nước chạy dạt ra. Bác thợ rèn vò đầu bứt tai không biết phải làm sao. Đời tôi đã đóng móng cho biết bao nhiêu con ngựa, bác nói, nhưng tôi chưa từng gặp con nào như nó. Có thể bạn không biết một thợ rèn móng ngựa là gì. Đó là một người đàn ông chuyên đóng giày cho ngựa. Phải, ngựa cũng cần có giày như bạn vậy. Nếu không, nó sẽ bị mòn móng, bị trượt chân và chạy rất khó khăn trên những con đường xấu. Tất nhiên, ngựa không mang những đôi giày bình thường, mà là những miếng sắt uốn vừa vặn và đóng chặt vào móng của nó. Đơn giản là những chiếc móng sắt, nếu bạn đã từng trông thấy. Rõ ràng con ngựa lông nâu đã quyết định không chấp nhận móng sắt. Nó đứng đó rất yên lặng và hiền từ, như người ta không thể mong gì hơn thế. Chừng nào không có ai chạm đến một trong hai chân sau của nó. Nhưng chỉ cần bác thợ rèn giơ tay vuốt nhẹ lên chân con ngựa là màn xiết dữ dội vừa rồi sẽ lập tức tái diễn, và con ngựa sẽ giãy ra kỳ được, bất chấp cả nửa tá đàn ông đang gắng sức giữ lấy nó. Gã lái ngựa vùng Malila, kẻ đã mua con ngựa, mỗi lúc một câu có: giờ tôi sẽ tự ra tay. Cuối cùng gã nói và tóm mạnh một chân sau của con ngựa, nhưng gã đã bị con ngựa đá bay, rơi phịch xuống chính giữa một vũng nước mưa. Chà chà, thế đấy, một bác nông dân đứng xem nói: tin tôi đi, không đóng móng ngựa cho con ngựa này được đâu, vì chủ cũ của nó ở Tuna đã thử ít nhất cả 20 lần rồi. Thế là gã lái ngựa hiểu rằng mình đã bị lừa khi mua con ngựa, và càng tức lòng tức lộn. Ai thích thì đi mà dắt cái con nghẽo chết tiệt này về, gã gầm lên, chỉ cần đây thoát được nó. Ai bước vội lên thế nhỉ? Cố nhiên là Emin. Cháu có thể dắt nó về à? Emin nói. Gã lái ngựa phá lên cười, chắc con như mày ư? Là gã nói thế, chứ gã đâu định cho con ngựa đi thật. Nhưng bởi đang có đông người xung quanh và lắng nghe, gã phải tìm cách khôn khéo gỡ bí cho đỡ ngượng. Vì thế gã bảo, tất nhiên mày sẽ được con ngựa, với điều kiện mày có thể giữ chặt nó để chúng tao đóng móng cho nó. Tất cả mọi người đứng đó đều cười ồ, vì chính họ đã từng thử và biết không có ai có thể giữ được con ngựa này. Nhưng bạn chớ nghĩ rằng Emin ngu ngốc. Thằng bé hiểu biết về ngựa hơn bất kỳ ai ở làng Lonebega cũng như khắp vùng Smallland. Và ban nãy khi con ngựa lông nâu lồng lộn, đá lung tung và hí lên dữ tợn nhất. Emin đã tự nhủ, nó phản ứng y như cô Lina ở nhà mỗi khi cô bị cù vậy. Chính xác là như vậy, và Emin là người duy nhất hiểu được điều ấy. Rất đơn giản là con ngựa có máu buồn, vì thế con ngựa mới thở phì phì và tung vó loạn xạ y như cô Lina. Và nó hí to nhường ấy cũng chỉ bởi nó cười gần chết giống như cô Lina khi ai đó chạm vào chân sau của nó. Chính bạn cũng biết cảm giác thế nào khi bị cù mà. Thế là Emin đi đến bên con ngựa, đưa đôi tay khỏe mạnh và bé nhỏ ôm lấy đầu con ngựa. Nghe này ngựa ơi, nó nói, đừng giận dữ nữa nhé. Mày phải có móng sắt chứ, tao hứa sẽ không cù mày đâu. Đoán xem Emin làm gì tiếp theo. Nó vòng ra sau con ngựa, nắm thật nhanh một móng sau và nhấc lên. Con ngựa chỉ ngoái đầu lại và nhìn Emin rất thân thiện, như thể muốn xem Emin đang định làm gì. Vì bạn thấy đấy, ngựa cảm nhận ở móng không hơn gì bạn cảm nhận ở móng tay. Và giờ bạn đã biết là nó không hề có cảm giác buồn hay nhột ở đó. Mời bác, Emin bảo bác thợ rèn. Bác hãy đem móng sắt lại đây, cháu giữ chặt rồi. Tiếng trầm trồ rộ lên trong đám đàn ông, và họ còn tiếp tục trầm trồ khi Emin giúp bác thợ rèn đóng móng sắt vào cả bốn vó của con ngựa. Nhưng khi xong xuôi công việc, gã lái ngựa bắt đầu trở mặt. Gã thừa biết mình đã hứa gì nhưng không muốn giữ lời. Thay vào đó, gã rút ví tờ 5 đồng định đưa cho Emin. Thế này hẳn đủ rồi, gã nói. Nếu các bé là Emin thì các bé có đồng ý với đề nghị của gã lái ngựa không? Con nghĩ là không, vì gã đó đã thất hứa với Emin. Mời các bé đón nghe phần tiếp theo để biết Emin phản ứng như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.